Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, Trung Quân Doanh Trướng, chương 422, Trung Quân Doanh Trướng, Thiên Lang người đã tại Ngọa Mã Hồ bờ bắc một chỗ sườn núi nhỏ, đâm xuống doanh trại, trung năm chiếc Linh Năng chiến hạm, hai chiếc Tiết Lang chiến hạm, hai chiếc Hắc Kỵ Sĩ, còn có soái hạm của bọn hắn, Đông Thanh Vương. Linh Băng Cung trinh sát đội trưởng Mộ Phong, một thân áo giáp màu đen cúi đầu ôm quyền, hướng phân ngồi hai bên hơn 20 vị trưởng lão, quản sự bẩm báo chỗ dò xét được quân tình, bọn hắn chung có bao nhiêu binh lực. Ngồi trên trung quân doanh trướng trên nhất phương chính là Linh Băng Cung cung chủ, có được kim đan 9 khiếu tu vi, Huyền Thứ Tiên Tử, cũng là hai tông đại quân thống soái. Hồi bẩm cung chủ, Thiên La bổn tộc chiến sĩ 7 hơn ngàn người, khác thuê 2000 luân hồi cấm vệ, tổng binh lực gần vạn. Thần sắc nghiêm túc và trang trọng Mộ Phong đạo nhân lập tức trở về đạo. Cái gì? Thiên La người lại thuê nhiều như vậy, luân hồi cấm vệ? Ngồi trên bên trái Hạ Hầu Trường Tín không khỏi mở miệng hoảng sợ nói. Mộ Phong, có thể xác định, Huyền Thứ Tiên Tử đang mặc bạch ngân chiến giáp, băng cột đầu phi phượng nón trụ, mặt như băng xương, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ ngạo nghễ khí khái hào hùng, làm cho người không dám nhìn thẳng. Hắn nói không sai. Đương Mộ Phong đạo nhân đang muốn đáp lời lúc, Hàn Loan chân nhân đi vào song nợ nội, mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Đệ tử Mộ Phong bái kiến thái thượng trưởng lão. Mộ Phong đạo nhân lập tức quay người cúi đầu nói ra. Bái kiến Hàn Loan tiền bối. Trong doanh trướng hai tông trưởng lão, quản sự đều đứng dậy hành lễ nói ra. Sư tỷ ngươi đã đến rồi. Nhanh ngồi. Huyền Thứ Tiên Tử lộ ra vẻ mỉm cười nói ra. Mộ Phong, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Hàn Loan chân nhân đi vào một bên sau khi ngồi xuống, mở miệng nói ra. Các vị tiền bối đệ tử cáo lui. Mộ Phong đạo nhân khuất thân cúi đầu, quay người ra trung quân doanh trướng. Lần này Thiên La người không chỉ thuê 2000 luân hồi cấm vệ, mời được 3 gã luân hồi tôn giả. Hàn Loan chân nhân vừa rồi tự mình đi một chuyến Thiên La mật tông tại bờ bắc doanh trại, mặc dù không có tới gần, nhưng cường đại linh thức đủ đã xác minh Thiên La đại quân hư thật. Kể từ đó mà nói, đối phương binh lực liền cùng quân ta tương xứng rồi. Hạ Hầu Trường Tín mày nhăn lại, mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Làm Bắc Thảo Nguyên gần đây cằn cỗi, Thiên La mật tông những đại lực này tăng kiến Linh Năng chiến hạm, mở rộng tông môn nhân tay, tại sao dư thừa tài lực hướng luân hồi điện thuê nhiều như vậy nhân thủ? Linh Băng Cung một vị tóc trắng kim đan trưởng lão nghi hoặc mà hỏi thăm. Hàn Mặc sư huynh nói không sai, hướng luân hồi điện thuê nhiều như vậy nhân thủ, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, trong đó phải chăng có ẩn tình khác? Một vị thiếu phụ bộ dáng Linh Băng Cung trưởng lão cũng biểu thị ra nghi hoặc. Không chỉ như thế, vừa rồi Vạn Dược Cốc Tử Vụ đạo hữu truyền đến tình báo, Bắc Tuyến Linh Thú Tông trong quân cũng xuất hiện 2 gã luân hồi tôn giả cùng 2000 luân hồi cấm vệ. Huyền Thứ Tiên Tử đồng dạng mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Như thế nói đến, đối phương 3 tuyến binh lực chẳng phải là đều cùng chúng ta lực lượng ngang nhau? Hạ Hầu Trường Tín không khỏi lo lắng nói. Lần này Sơn Nam Tứ Tông cùng Thiên La Mật Tông, Linh Thú Tông giao chiến chung phân 3 đầu chiến tuyến. Tây tuyến dùng Linh Băng Cung làm chủ, Hoàng Thánh Tông làm phụ, tổng binh lực 1 vạn. Bắc tuyến là Vạn Dược Cốc, Hoàng Thánh Tông 2 tông chủ lực, tổng binh lực 8000. Nam tuyến Đại Hoang Kiếm Tông tụ binh 4000 tại Thanh Phong Thành bên ngoài, ngăn cản Thiên La Mật Tông tông chủ Hoàng Pháp Thiền Sư xuất lĩnh 4000 đội ngũ. Ngoại trừ Nam tuyến song phương binh lực gần bên ngoài, Tứ Tông Tây, Bắc Lưỡng tuyến, vô luận là tổng binh lực, còn là kim đan kỳ trưởng lão số lượng, vốn là đều chiếm không nhỏ ưu thế. Nhưng ngày hôm nay là Mật Tông, Linh Thú Tông đều hướng luân hồi điện thuê rất nhiều chiến lực, song phương binh lực liền biến thành thế lực ngang nhau. Hừ, xem ra bọn họ là đập nồi dìm thuyền. quyết tâm muốn cùng chúng ta quyết tại tử chiến rồi. Hàn Loan chân nhân khinh thường nói. Tiền bối, Thiên La Mật Tông, Linh Thú Tông hướng, Luân Hồi Điện, bên ngoài đã thuê 2 chiếc linh năng chiến hạm. 5 tên, Luân Hồi Tôn Giả. 4.000, Luân Hồi Cấm Vệ. Là một phương trung đẳng tông môn chiến lực cũng không gì hơn cái này. Theo như gần 100 năm theo 2 tông truyền quay lại tình báo đến xem. Bọn hắn ứng cầm không xuất ra nhiều như vậy chủ kim mới đúng. Chậm thêm bối xem ra. Cái này 2 tông cùng Luân Hồi Điện khả năng không chỉ tinh khiết chỉ là thuê quan hệ. Chúng ta không thể không đề phòng. Hàn Mặc chân nhân lo lắng nói. Hàn Mặc đạo hữu quá lo lắng. Cái này Luân Hồi Điện nghe nói có 5 vị Diêm Quân. Mỗi vị Diêm Quân đều là Linh Anh kỳ cao thủ. Nếu thật muốn đối với chúng ta tứ tông bất lợi, cần gì tốn công tốn sức mượn nhờ Thiên La Mật Tông cùng Linh Thú Tông chi thủ. Hạ Hầu Trường Tín lắc đầu, sau đó tiếp tục nói. Mặt khác mấy 100 năm qua, cái này 2 tông bất kể hậu quả đại lực khai thác cảnh nội các hạng tài nguyên. Nghe nói tất cả đại linh quáng đều đã khô kiệt, đoạn lúc nội liễm tụ đại lượng tài lực. 2 tông hướng, Luân Hồi Điện thuê nhiều như vậy nhân thủ. Đến cũng có thể nói thông. Mặc dù cái này 2 tông tát ao bắt cá, tiêu hao tông môn nội tình, Linh Thú Tông kiến tông đã lâu. Đến còn nói đi qua, nhưng làm Bắc Thảo Nguyên nhưng cằn cỗi hoang vu chi địa. Linh thạch mạch khoáng vốn là rất thưa thớt. Mấy 100 năm qua không chỉ tăng kiến, linh năng chiến hạm, còn mở rộng đại lượng binh lực. Hôm nay lại hướng, Luân Hồi Điện thuê nhiều như vậy nhân thủ. Trong đó chắc chắn kỳ quặc. Hàn Mặc chân nhân thở sâu nói ra. Luân Hồi Điện mặc dù thế đại, nhưng ở trong tu chân giới sớm đã tên xấu chiêu lấy. Trung Châu tất cả đại tông môn đều liên thủ chèn ép. Bọn hắn như trực tiếp đối với chúng ta tứ tông ra tay. Trung Châu tất cả đại tông môn định sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhưng là không bài trừ, Luân Hồi Điện âm thầm cùng Thiên La Mật Tông cùng Linh Thú Tông mưu đồ bí. Mật, viện trợ 2 tông đối với chúng ta ra tay khả năng. Huyền Thứ Tiên Tử ánh mắt thâm thúy nói. Không thể nào, cùng Luân Hồi Điện cấu kết. Một khi được chứng thực, chắc chắn vạn kiếp bất phục. Ngày đó La Mật Tông cùng Linh Thú Tông không sẽ như thế thiển cận a. Nhưng nếu thật sự là như thế, chúng ta tứ tông có thể tự nguy hiểm. Hạ Hầu Trường Tín không khỏi nhíu mày nói ra. Hai người bọn họ tông thực lực từ trước đến nay so sánh chúng ta yếu hơn không ít. Đột nhiên dẫn đầu khơi mào chiến sự. Như thế khác thường. Nếu không phải có ngoại lực tương trợ, lại làm giải thích thế nào? Hàn Mặc chân nhân kiên quyết nói. Cái này, chấm ngoặc kép, cái này có thể như thế nào cho phải? Đúng vậy a. Trong trường những người khác không khỏi hai mặt nhìn nhau, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, mặt lộ vẻ lo lắng chi sắc. Tốt rồi, những cũng chỉ là này suy đoán mà thôi. Tự tính toán Thiên La Mật Tông cùng Linh Thú Tông cùng Luân Hồi Điện âm thầm có chỗ cấu kết, cũng không dám mang lên bên ngoài. Bằng không thì Luân Hồi Điện có một vị Diêm Quân tham chiến, chúng ta cũng thất bại hoàn toàn. Hàn Loan chân nhân gặp trong chướng mọi người ầm ĩ bối rối, lạnh giọng a dừng lại đạo, sau đó nói tiếp, đương nhiên cũng không thể không đề phòng, lại để cho chúng ta tại 2 tông nội ám tử, mật thiết chú ý việc này, nếu có thể tìm được 2 tông cùng Luân Hồi Điện cấu kết chứng cứ, không cần chúng ta ra tay, 2 tông tự nhiên sẽ có diệt tông tai ương. Huyền Thứ Tiên Tử châm trước về sau, mở miệng phân tích nói. Sư tỷ nói không sai. Tự tính toán bọn họ cùng Luân Hồi Điện thực sự mưu đồ bí mật. 2 tông bên ngoài cũng chỉ cảm dĩ thuê phương thức. Tiếp nhận Luân Hồi Điện viện thủ. Bọn hắn hướng Luân Hồi Điện thuê nhân thủ càng nhiều, liền càng khác thường. Càng dễ dàng bị người khám phá. Ngày hôm nay La Mật Tông cùng Linh Thú Tông tăng thêm thuê những nhân thủ này. Binh lực bên trên miễn cưỡng cùng chúng ta tương đương. Xác nhận cái này 2 tông dám can đảm tiếp nhận Luân Hồi Điện lớn nhất viện trợ rồi. Đã như vậy, chúng ta là hay không thông chi tứ tông sơn môn lập tức tăng binh, tốt cướp lấy quân lực bên trên ưu thế. Hạ Hầu Trường Tín nghĩ nghĩ đề nghị đạo. bởi vì Tứ Tông lần này xuất binh không đem hết toàn lực. Tất cả Tông Sơn môn đều có dự lưu nhân thủ, án binh bất động, không thể, như Thiên La Mật Tông cùng Linh Thú Tông cùng Luân Hồi Điện thực cấu kết cùng một chỗ. Bên ngoài, Luân Hồi Điện không sống khá giả nhiều nhúng tay. Vụng trộm tất có thế mà thay đổi làm. Lúc này cần vạn phần coi chừng, giữ nghiêm tất cả Tông Sơn môn, án binh bất động, lập tức thông chi Tứ Tông dưới trướng các đại gia tộc. Lưu ý Vân Châu cảnh nội là bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Coi chừng có lừa dối. Huyền Thứ Tiên Tử vẻ mặt vẻ cảnh giác. Huyền Thứ Sư Tỷ nói không sai. Chúng ta Tứ Tông tổng binh lực nhưng chiếm ưu thế. Chỉ cần coi chừng đề phòng, Luân Hồi Điện giấu tay. Không tự loạn trận cước. Trận chiến này chúng ta nhưng có thật lớn phần thắng. Hàn Mặc Chân Nhân đồng ý nói đạo. Tiên tử nói rất đúng. Là bần đạo thiếu nợ lo lắng. Hạ Hầu Trường Tín nghĩ nghĩ. Đứng dậy chắp tay nói ra. Đúng vậy a, xác thực như thế. Trong doanh trường những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Nhận đồng Huyền Thứ Tiên tử mà nói. Mọi người khôi phục không ít tin tưởng. Thiên Phong đạo hữu nhanh ngồi. Vậy chúng ta tán đi về sau. Liền lập tức thông chi xuống dưới. Mặt khác việc này trọng đại. Các vị tạm thời không thể lộ ra ngoài. Để tránh nhiễu loạn quân tâm. Đồng thời thông chi toàn quân cao thấp làm đủ dự bị. Ngày mai càng hồ một trận chiến. Huyền Thứ Tiên tử đứng dậy cầm kiếm. Quy Phong lẫm lẫm nói ra. Vâng. Trong trướng tất cả quản sự một ngụm đồng thanh đứng dậy đáp. Sư tỷ. Còn có muốn bổ sung sự tình. Huyền Thứ Tiên tử không quên hướng phía dưới phương ngồi ngay ngắn. Hàn Loan Chân Nhân hỏi. Trong quân sự vụ, sư muội toàn quyền làm chủ cũng được. Hàn Loan Chân Nhân nhìn xem tư thế hiên ngang Huyền Thứ. Sư muội trong nội tâm không khỏi nhẹ gật đầu. Huyền Thứ sư muội gần đây thông minh cơ trí. Không như chính mình như vậy làm việc xúc động. Đại quân do nàng thống soái. Hàn Loan Chân Nhân thập phần yên tâm. Hết chương.